Long thần ở rể, chương 2, anh có 35.000 tỷ tiền mặt, góc chuyện audio.com, 35.000 tỷ, Diệp Trung nghe mà trợn mắt há miệng, anh biết ông nội anh rất có tiền, nhưng lúc đó anh Ion nhỏ quá nên cũng không có khái niệm về tiền nong, ảnh trí nhớ. Nhà họ Diệp ở Hà Nội là một trong những gia tộc đứng đầu trên cả nước, nhưng cụ thể nhà họ có bao nhiêu tiền thì anh không rõ lắm, còn vào lúc này đây, xem ra anh cũng biết ít nhiều. 35.000 tỷ chỉ là tiền tiêu vặt, e là cả nhà họ Diệp. Phải đến mức tỷ tỷ ấy chứ. Nổi thật trong giây phút này, trong lòng anh cũng thấy hơi dao động, nhưng cứ nghĩ đến chuyện bố mẹ mình mất đi, ông nội. Không thể không tránh khỏi liên quan, anh lại khó mà tha thứ. Được, Đường Tứ Hải cũng nhận ra anh đang khó nghĩ, ông vội nói. Cậu chủ, cậu là người nhà họ Diệp, tiền này cho cậu là đúng. Rồi, hơn nữa nói thật ra thì đây cũng là tiền của bố cậu. Ông cụ nói rồi, nếu như cậu đồng ý quay về cậu sẽ kế thừa gia sản của gia tộc, còn nếu cậu không muốn trở về, số tiền này xem như là chi phí cho cuộc sống của cậu. Ngoài ra, về phía cô Lý kia tôi cũng đã an bài người tới chị. Liệu cậu chủ không cần lo lắng, nhưng vẫn còn thiếu 7 tỷ, tiền viện phí cậu vẫn phải trả thêm. À phải rồi, xí nghiệp lớn nhất Hải Phòng của tập đoàn Đế Vương có giá trị là 350.000 tỷ, hôm qua nhà họ Diệp đã thu mua toàn bộ, giờ cổ phần đã đứng tên cậu rồi, ngày mai cậu có thể đến Đế Vương để bàn giao. Diệp Trung không thể nào tin nổi, vì mình mà nhà họ Diệp ra tay mạnh quá nhỉ. Một tấm thẻ đen 35.000 tỷ tập đoàn Đế Vương. 350.000 tỷ, mặc dù Hải Phòng rất nhiều tập đoàn ngọa hổ tàng long, nhưng duy chỉ có một tập đoàn đứng đầu là Đế Vương mà thôi. Trước mặt Đế Vương, gia tộc nào cũng phải khúm núm, cho nên nó mới trở thành ông vua trong lĩnh vực thương mại ở Hải Phòng. Ngay cả nhà họ Trần, nhà họ Vương hôm nay vừa làm nhục anh, cả nhà họ Trương theo đuổi Trần An Nhiên, trước mặt tập đoàn Đế Vương chẳng khác nào mũi kiến. Không ngờ bây giờ nó lại là của mình. Lúc này Đường Tứ Hải mới đưa một tấm danh thiếp cho anh, ông nói, cậu chủ, có lẽ cậu cần yên tĩnh để suy nghĩ thật kỹ, tôi không quấy rầy cậu nữa, đây là số điện thoại của tôi, có việc gì cậu có thể dặn dò bất cứ lúc nào. Nói xong, Đường Tứ Hải xoay người rời đi. Sau khi ông đi rồi, Diệp Trung vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ, anh không biết mình có nên nhận khoản bồi thường của nhà họ Diệp hay không. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mười mấy năm qua mình lang bạt đầu đường xó chợ, ở rể nhà họ Trần chịu tủi nhục bao nhiêu, vậy thì tại sao mình lại không nhận khoản bồi thường mà nhà họ Diệp đưa tới cơ chứ? Nghĩ tới đây, anh cần răng lập tức xoay người quay về khu thanh toán viện phí. Chào cô, tôi muốn trả hết 7 tỷ kia. Quẹt thẻ, nhập mật khẩu, giao dịch thành công. 7 tỷ nhanh chóng được chuyển vào tài khoản bệnh viện. Diệp Trung cảm giác như cả người rơi vào trong sương mù. Lần này mình đã trở thành đại gia nghìn tỷ rồi sao? Anh ngơ ngơ ngác ngác đi về nhà. Lúc này đây, trong nhà cũng đang nhốn nháo không yên. Trần An Nhiên và bố mẹ không ở biệt thự nhà họ Trần mà lại ở trong một căn nhà rất đối bình thường. Từ lúc Trần An Nhiên gả cho anh, sau khi ôn cụ Trần qua đời thì họ cũng bị đuổi đến đây. Mẹ vợ của anh đang ở trong nhà hàng to, thỏng ăn, góc chuyện audio.com. Hải, Diệp Trung kia, hôm nay cả nhà chúng ta bị người ta làm nhục, con không chịu ly hôn với nó thì chỉ sợ bà nội con sẽ đuổi con ra khỏi tập đoàn nhà họ Trần đó. Trần An Nhiên đáp, đuối thì con đi tìm công việc khác. Con mẹ vợ thở hổn hển, thằng ăn hại đó có gì tốt kia, chứ, sao con không chịu ly hôn với nó vậy, sau đó gả cho Trương Văn Hạo, nếu con chịu gả cho cậu ta thật thì gia đình chúng ta có thể hãnh diện rồi. Bố vợ ở bên cũng nói thêm, đúng đó, gả cho Trương Văn Hạo thì nhà mình sẽ trở thành bảo bối trước mặt bà nội của con. Ngày, mỗi ngày bà nội sẽ đi theo nịnh bợ con đấy. Trần An Nhiên đáp, mọi người đừng nói nữa, con sẽ không ly hôn với Diệp Trung đâu. Con bé này, hai người còn định khuyên nữa nhưng Diệp Trung đã đẩy cửa đi vào, nhìn thấy anh, vẻ mặt bố mẹ vợ đều không dễ chịu là bao. Mẹ vợ hừ lạnh một tiếng rồi nói, đồ vô dụng còn có mặt, mũi quay về à. Trong lòng Diệp Trung than thở, mẹ vợ vẫn luôn xem thường anh, nhưng nếu để bà biết bây giờ mình đã trở thành ông chủ của tập đoàn Đế Vương, có 35.000 tỷ tiền mặt, không biết bà sẽ phản ứng thế nào đây. Nhưng tạm thời Diệp Trung chưa định để cho mọi người biết được thân phận của mình. Mình rời khỏi nhà họ Diệp đã nhiều năm như vậy, ai biết bây giờ nhà họ Diệp đã như thế nào rồi. Nhỡ đâu bại lộ thân phận, trong nhà họ Diệp có người muốn gây bất lợi cho mình thì phải làm sao đây, cho nên tạm thời cứ để ít người biết sẽ tốt hơn. Thế là anh cúi đầu, xin lỗi. Mẹ con xin lỗi, hôm nay con gây thêm phiền phức cho mẹ rồi. Mẹ vợ màng, đâu phải chỉ là thêm phiền phức cậu còn, muốn mạng sống của một nhà ba người chúng tôi nữa đẩy. Cậu không thể tự biết thân biết phận một chút được hay sao? Nhanh nhanh cút khỏi nhà tôi đi. Trần An Nhiên vội can ngăn. Mẹ, sao lại nói như thế, Diệp? Trung là con rể của mẹ mà. Còn lâu, mẹ vợ oán hận nói. Mẹ không có thằng con rồ. Vô dụng như vậy, biến càng xa càng tốt. Trần An Nhiên đẩy Diệp Trung một cái. Nhanh về phòng đi. Diệp Trung gật đầu cảm kích vội trốn về phòng. Anh và Trần An Nhiên kết hôn để 3 năm, nhưng 3 năm qua họ chưa từng trở thành vợ chồng thực sự. Trần An Nhiên ngủ trên giường, còn anh thì ôm chăn đệm ngủ dưới đất cạnh. Đó, đêm nay, Diệp Trung chăn chờ rất lâu si anh không thể ngủ. Được, những chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho người ta quá p sợ, trong thời gian ngắn anh cũng không thể tiêu hóa nổi. Trước khi ngủ, Trần An Nhiên nói với anh, Di Lý thế nào rồi? Tôi còn mấy trăm triệu tiền riêng đây, mai anh mang tới cho gì? Ấy nhé, Diệp Trung đáp, không cần đâu, đã có người đóng tiền cho Di Lý rồi, còn đưa gì đến Hà Nội chữa bệnh. Thật sao? Trần An Nhiên mừng rỡ không thôi. Di Lý được, cứu rồi à? Diệp Trung đái, Di Lý cả đời làm việc thiện tích đức, giúp nhiều người như vậy, giờ rốt cuộc cũng có người báo đáp cho gì ấy rồi, vậy thì tốt. Trần An Nhiên gật đầu nói với Diệp Trung. Anh, cũng có thể thở phào rồi. Đúng vậy, Trần An Nhiên nói, tôi phải ngủ đã, gần đây công ty nhiều việc quá, mệt ghê. Diệp Trung hỏi, công ly xảy ra chuyện gì sao? Trần An Nhiên hát, có nhiều chuyện không ổn lắm, bà nội vẫn muốn hợp tác với công ty lớn là tập đoàn Đề Vương, nhưng thực lực của nhà họ Trần yếu như vậy, sao mà người ta chấp nhận đầy. Diệp Trung bỗng nghĩ tới tập đoàn Đề Vương, anh hỏi. gocchuyenaudio.com, nhà họ Trần chưa hợp tác được với tập đoàn Đế Vương à? Trần An Nhiên cười tự giễu, tập đoàn Đế Vương không đế ý đến nhà họ Trần đâu, ngay cả chồng chưa cưới của Thúy Vĩ, nhà Vương Quang Vũ miền cưỡng làm mới móc nối được với tập đoàn Đế Vương thôi, bà nội chỉ mong hai người họ kết hôn, thì nhà họ Vương có thể giúp nhà mình liên kết được với tập đoàn Đế Vương đấy. Diệp Trung gật gù, hóa ra nhà họ Trần đang khổ sở nghĩ cách muốn được hợp tác với tập đoàn Đế Vương, nhưng mà chỉ sợ có năm mơ bà cụ Trần cũng không thể ngờ được giờ tập đoàn Đế Vương đã là của anh tôi. Nghĩ tới đây, Diệp Trung quyết định cứ đi tới tiếp nhận tập đoàn Đế Vương trước, sau đó thông qua tập đoàn hỗ trợ cho Trần An Nhiên một chút. Ở nhà họ Trần cô luôn bị bắt nạt, anh là chồng cô thì có trách nhiệm phải giúp cô nâng cao địa vị trong gia tộc. An Nhiên, từ hôm nay trở đi chồng của em không còn như trước nữa, anh sẽ không để cho bất kỳ ai xem thường em nữa, cũng sẽ khiến toàn bộ nhà họ Trần phải khúm núm trước. Im cách chương.